Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1571, gặp lại Lữ Khánh Vũ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đan sư tranh tài, chỉ có thể coi là tiểu bỉ, bởi vì vẻn vẹn 14 phía một vài gia tộc đến mức thiên sơn các dạng này tông môn thế lực, cũng không mời mà tranh tài địa điểm, ngay tại Mộng Hàm Hắc Thị vị trí Thẩm Thị Tinh phía trên, luyện đan hiệp hội phân bộ ở trong. Làm Tô Hàn đám người đến thời điểm, sắc trời đã tiếp cận giữa trưa. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được phía trước cái kia lít nha lít nhít thân ảnh. Này chút thân ảnh, có là tới từ các gia tộc, có, là nghe nói lần này đan sư tiểu bì, đến đây quan sát. Rất nhiều người đều hướng tới luyện đan, có thể thiên tư không đủ, không cách nào trở thành đan sư, cũng không có đan sư nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ, dạy bảo luyện đan. Nhưng bọn hắn lại không cam tâm, không nghĩ như thế từ bỏ. Cho nên, mỗi khi gặp được loại cơ hội này, liền sẽ có không ít ôm loại ý nghĩ này người, đến đây luyện đan hiệp hội trước đó, quan sát này chút đan sư là thế nào luyện đan. Luyện đan hiệp hội tựa hồ cũng chính là cố ý cho bọn hắn loại cơ hội này, cho nên mỗi một lần tiểu bì, đều là tại luyện đan hiệp hội cổng, mà không phải tại trong luyện đan hiệp hội. Mau nhìn, đây không phải là Tào Lâm Tào đan sư sao? Ha ha, Tào đan sư tính là gì? Cái kia nhăn vũ nhăn đan sư mới là thật mạnh. Đúng vậy à, nhăn đan sư theo trở thành đan sư, một cho tới hôm nay, đã kiểm tra đến khắc họa ba đạo vệt hoa văn màu đỏ huy chương, mới dùng 300 năm thời gian mà thôi, quả nhiên là cực cường à, hắc hắc, lần này là nhất phẩm đan sư tiểu bỉ, không biết lại có nào mạnh mẽ đan sư hội hiện ra tới. Luyện đan hiệp hội đối với chúng ta cũng tính là không tệ, biết nói chúng ta hướng tới luyện đan. Có thể thiên tư lại không được, cho nên cố ý đem này loại tiểu bì tổ chức địa điểm, thả ở ngoài cửa. Đan người, nhân tư tâm vậy, không chính là cái đạo lý này sao, luyện đan hiệp hội cổng, bóng người lít nha lít nhít. Trận trận nghị luận liên tiếp, không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn một trận náo động, đó là nào đó một vị nổi danh đan sư đến. Mà tại những người này vây xem phía dưới, từng cái được thỉnh mời đến gia tộc, mang theo riêng phần mình thuê đan sư. Hoặc là chính mình đan sư, theo phía ngoài đoàn người mặt chậm rãi đi tới. Đây không phải là Lữ gia công tử Lữ Khánh Vũ sao? Nghe nói ngay tại 3 tháng trước, Lữ Khánh Vũ đã thi đậu ba đạo vệt hoa văn màu đỏ đan sư huy chương, thiên tư cũng là tuyệt hảo a, không riêng gì đan đạo thiên phú, võ đạo thiên phú cũng là cực cường, bằng không, há có thể bị Thái Hành học viện mời, trở thành Thái Hành học viện học viên. Lữ gia người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, lập tức dẫn tới một trận náo động. Lữ Khánh Vũ ở vào phía trước nhất, hai tay phụ về sau, ngạo nghễ mà đi. Ở sau lưng hắn, hai tên lão giả đi theo, khí tức thu lại, thấy không rõ tu vi. Mà tại lão giả bên cạnh, thì là cũng có ba tên đan sư đi theo, bọn hắn huy chương trước ngực, có thể làm cho người rất dễ dàng đoán ra thân phận của bọn hắn. Khi đi tới luyện đan sư hiệp hội cùng thời điểm, Lữ Khánh Vũ đám người thân ảnh ngừng lại. Hắn xoay người lại, tầm mắt liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, đám người lại là náo động, là Mộng Hàm Hắc Thị Thẩm gia. Quả nhiên, Thẩm gia cũng được thỉnh mời tới. Cái kia chính là Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Mộng Ly sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên xinh đẹp, trách không được sẽ để cho nhiều nam nhân như vậy chạy theo như vịt. Liền liền Lữ gia Lữ công tử loại thân phận này người, đều theo đuổi không bỏ. Thẩm Mộng Ly cùng cái kia áo đỏ lão giả phía trước, Tô Hàn chờ bốn tên đan sư tại về sau, phía sau cùng, thì là Thẩm gia những hộ vệ khác. Xuyên qua đám người, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đám người đứng tại luyện đan sư hiệp hội cổng. Tại bên cạnh của bọn hắn, chính là Lữ Khánh Vũ đám người. Lại là ngươi, khi thấy Tô Hàn thời điểm, Lữ Khánh Vũ vẻ mặt lập tức che lấp xuống dưới. Ngươi thật đúng là dám đến, ngươi còn dám động đến ta hay sao? Tô Hàn cười nhạt nói. Hừ, Lữ Khánh Vũ hừ lạnh một tiếng, lại là không tiếp tục mở miệng. Ngày đó Nhậm Thanh Hoan cảnh cáo, hắn Lữ Khánh Vũ nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Theo Thiên Sơn Các rời đi về sau, Lữ Khánh Vũ đem việc này thêm mắm thêm muối báo cáo cho phụ thân của hắn, chủ nhà họ Lữ. Nhưng hắn trong tưởng tượng, phụ thân hội vì chính mình báo thù tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại đối Lữ Khánh Vũ ngàn dặn dò, vạn dặn dò, tất nhiên không cần đi trêu chọc Nhậm Thanh Hoan, này Tô Hàn. Cũng tốt nhất không nên đi trêu chọc, Lữ Khanh Vũ tâm cơ ác độc, nhưng không tính hoàn khố, đầu óc vẫn phải có. Cho nên, giờ phút này hắn không muốn cùng Tô Hàn lại đi nói thêm cái gì, ngược lại nói nhiều rồi, thua thiệt còn là chính hắn. Bất quá, Tô Hàn không thể trêu chọc, Lữ Khanh Vũ lại đem tầm mắt, rơi vào Thẩm Mộng Hàm trên thân. Lữ gia đắc tội không nổi Thiên Sơn Các, chẳng lẽ liền Thẩm gia cũng không dám đắc tội. Tiện nhân, ngươi sợ là không biết cùng nhiều ít nam nhân cấu kết đi. Lữ Khanh Vũ khóe miệng mà nhấc lên nụ cười dữ tợn. Ta Lữ Khanh Vũ cũng là nghĩ thông, như ngươi loại này phá hài, không cần cũng được. Nếu thật muốn nữ nhân, có lượng lớn nữ nhân hội ở trước mặt ta xếp hàng, chờ lấy ta sủng hạnh. Vậy ngươi cũng là muốn chú ý một chút. Thẩm Mộng Ly thản nhiên nói, nghe nói loại sự tình này làm nhiều hơn, hội nhiễm lên một chút khó mà chữa trị bệnh, hy vọng Lữ công tử có thể sống thời gian dài một chút. Muốn nói nhiễm bệnh, chỉ sợ này Tô Hàn đã sớm lây dính a. Lữ Khanh Vũ ha ha ha cười nói, các ngươi sợ là đã trải qua giường. Tô Hàn a, ta có thể nói cho ngươi, nữ nhân này đã phong tao hết sức, đã không biết bị nhiều ít nam nhân cho xài qua rồi, ngươi ngàn vạn muốn chú ý một chút, lúc nào bị mang theo nón xanh, cũng không biết đây. Ta xem Lữ công tử thích nhất, hẳn là nón xanh a. Tô Hàn cười nhạt nói. Ta thích cho ngươi đội nón xanh, Lữ Khanh Vũ hừ lạnh nói, cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tô Hàn mảy may không giận, Tô Hàn, ngươi cũng không cần tại đây bên trong phách lối, hôm nay cái kia tam phẩm đan dược, ta Lữ gia tình thế bắt buộc. Lữ Khanh Vũ âm trầm nói, Nhậm Thanh Hoan giờ phút này có thể bảo hộ ngươi, nhưng không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời, đối đãi ta trở thành Thái Hành Học Viện cấp 2 học viên về sau, liền sẽ có hộ thân phù gia thân, đến lúc đó, ta như giết ngươi, xem cái kia Nhậm Thanh Hoan còn dám hay không ra mặt. Ngươi đến may mắn, lời này không để cho các chủ nghe được. Tô Hàn bĩu môi nói, dùng các chủ tính tình, như nghe đến lời này, đừng nói là ngươi, liền ngươi toàn bộ Lữ gia đều phải tao ương. Đi, vào thời khắc này, Tô Hàn bên cạnh nam tử trung niên, cũng chính là Thẩm Mộng Hàm mời tới đan sư Chu Vương, bỗng nhiên nhíu mày quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phiền người hay không? Thẩm gia dùng tiền thuê ngươi đến, không phải nhường ngươi tại đây bên trong đấu võ mồm, ngươi như thật là có bản lĩnh, cũng là cầm một cây số một trở về nhìn một chút. Nói xong, Chu Vương vừa nhìn về phía Lữ Khanh Vũ, cái kia bất mãn vẻ mặt lập tức biến mất, ngược lại lộ ra nụ cười, hướng phía Lữ Khanh Vũ nhẹ gật đầu. Một màn này, nhường Thẩm Mộng Ly lông mày trực tiếp nhíu. Cái tên này mắt mù hay sao? Tô Hàn thì là không còn ẩn nhẫn, chỉ Chu Vương, hướng Thẩm Mộng Ly nói. Rõ ràng là ngươi Thẩm gia tốn hao linh tinh, đưa hắn cho thuê tới, lại là hướng Lữ Khanh Vũ lấy lòng. Nịnh nọt cũng không phải như thế nịnh nọt a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.